Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, ta siêu ngoan, 10, chàng dung tinh xảo nữ nhân ghét bỏ mà quét Lê Ca hai mắt. Nơi này dùng đều là tinh thạch, ngươi có sao? Tinh thạch là các nàng đối kinh nghiệm thạch xưng hô, có bao nhiêu? Liền một hai viên là không đủ dùng ác, nữ nhân A mà gợi lên khóe môi. Nhắc nhở nàng, bên này phòng ở ngươi xem không tồi, nhưng muốn trụ đi vào, yêu cầu rất nhiều tinh thạch, ngươi lấy đến ra tới sao? Lấy không ra liền đi bên kia giá cả tương đối hảo một chút, vận khí tốt, ngươi cũng có thể bắt được một gian không tồi. Ta đây chính là hảo tâm nhắc nhở, cấp cục đá. Ngươi không nghĩ muốn, Lê Ca lãnh mắt liếc nàng, ngữ khí mang băng. Như vậy không muốn làm sinh ý. Ngươi, nữ nhân tức khắc ngưng mặt, trong lòng niệm người này như thế nào như vậy không biết tốt xấu. Một mặt liền nghĩ chờ lát nữa muốn nàng hảo hảo ra cái xấu. Một mặt hô khẩu khí, cười dẫn nàng đi vào. Đương nhiên muốn làm sinh ý, ngươi muốn thế nào phòng ở, chúng ta nơi này tất cả đều có. Đơn giản một chút, hai tầng. Lấy ánh sáng hảo, chỉ là lấy ánh sáng hảo, liền bài trừ không ít phòng ở, cấp thấp phòng ở. Tất cả đều là tễ ở thành thị bên cạnh góc bên trong. Thuộc về chỉ cần quái vật xâm lấn một lần, liền sẽ đem bọn họ ra tất cả đều dẫm đến cái dập nát cái loại này, hai tầng càng là hy vọng xa vời. Người thường có thể cho ngươi một gian phòng trụ liền không tồi. Liền WC đều phải lấy lao động tiền trả đổi lấy thượng số lần cùng thời gian, nữ nhân mày trừ trừ. Ý cười càng thêm châm chọc nàng lãnh Lê Ca đi đến một phòng cửa. Gõ hai hạ môn sau mở ra, trong phòng có hai cái làm công nhân viên. Thấy Lê Ca, đem kệ sách thượng album quán ra tới phóng tới trên bàn, tới xem phòng đúng không? Nhìn xem chính mình thích nào một gian, Lê Ca đi qua đi. Tùy ý mà mở ra vài tờ, nhưng trên tay động tác chỉ là dùng để lừa dối tầm mắt. Trong đầu, Phi Thu đã sớm tìm được rồi nhất thích hợp phòng ở. Ly mục tiêu gần, lấy ánh sáng hảo, hơn nữa dùng để dưỡng tiểu quái cũng thực thích hợp. Lê Ca nhớ tới trong lòng ngực còn có một con. Ngủ đến chết trầm quái vật, liền thu hồi tay, nhéo đem tiểu quái, mặt ngoài chính xác, tây ngõ nhỏ 306 hào. Ta muốn kia gian, nhân viên công tác sửng sốt, có chút khó có thể tin, nhưng vẫn là duy trì mặt ngoài lễ phép, người xác định muốn kia gian phòng ở có điểm quý, người mua không nổi, chúng ta còn có mặt khác phòng ở. Không bằng ngươi nhìn nhìn lại, bên cạnh nam nhân lại lấy ra tới một quyển album, nhanh chóng mà phiên động vài tờ, tiền một gian phóng tới nàng trước mặt nhưng Lê Ca cũng không thèm nhìn tới. Ta liền phải kia gian, nói xong, một bàn tay cắm vào trong túi, lại vươn tới khi, trên tay đã nhiều mấy khối trung tinh thể, nữ nhân nhàn nhạt đảo qua liếc mắt một cái. Nhanh chóng giấu hạ đáy mắt khiếp sợ, này đó không đủ, không cái 20 khối một tháng, như thế nào lấy đến xuống dưới. Lê Ca nhìn về phía hai bên nam nhân, xác định muốn 20, bọn họ liếc nhau, gật gật đầu. 20, trong đầu Phi Thu ở tính toán giá trị. Nàng liền đứng ở một bên chờ, nữ nhân cho rằng nàng lấy không ra tinh thạch. Ba cười, ta liền nói đi, không cần tâm cao ngất, nên trụ cái dạng gì phòng ở liền trụ cái dạng gì. Ngươi cũng đừng nóng giận, ngươi có thể bắt được nhiều như vậy tinh thể, về sau cũng có thể bắt được càng nhiều. Lại nỗ lực một ít, cái dạng gì phòng ở lấy không được. Lời nói chỉ là nói đến có lệ, nữ nhân đáy mắt chút nào không che giấu nàng khinh thường, phảng phất Lê Ca chính là chỉ lại cóc. Ý nghĩ kỳ lạ dường như, lúc này, Phi Thu tính toán hoàn thành, lấy chúng ta mục đích cùng bên kia lấy ánh sáng. Ta còn phát hiện bên kia ngầm có cái không gian thật lớn. Liên tiếp chấm đất hạ thành cùng chính vụ đại sảnh, lấy giá trị cùng tiện lợi trình độ, có thể thượng 30 khối. Lê Ca liền không nói chuyện nữa, giơ tay lại ném mấy khối, nữ nhân, ngươi, lời nói còn chưa nói xong, lại ném mấy khối thượng bản, một cái, 2 cái, 3 cái, tổng cộng ném 22 khối. Lúc này mới dừng tay, ở đây ba người tất cả đều ngẩn ra mắt, nhiều ra tới 2 khối. Tính hai vị tiểu ca tiền bower đi, Lê Ca vẻ mặt bình tĩnh. Hợp đồng ở nơi nào thiêm? Có thể nhanh lên sao? Ta đuổi thời gian, hai cái tiểu ca nhanh chóng phản ứng lại đây. Đem nhiều ra tới 2 viên cát thu được trong lòng ngực, hiện tại liền có thể. Chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt, một cái khác tìm được hợp đồng. Sợ Lê Ca sốt ruột dường như, đem hợp đồng mở ra tới phóng tới nàng đối diện trên bàn, liền ở chỗ này ký cái tên tự. Bên kia cũng muốn, Lê Ca lưu loát thiêm xong, tiểu ca đưa qua chìa khóa. Yêu cầu chúng ta đưa ngươi sao? Chúng ta có thể lái xe tái ngài, ngữ khí tất cung tất kính. Kính cần nghe theo đến không được, không cần, Lê Ca cầm hợp đồng cùng chìa khóa. Xoay người liền đi, đãi nhân đi rồi. Nữ nhân gian nan mà nuốt yết hầu lung, nàng đây là bỏ lỡ bao lớn một tôn thần tài a. Vừa đến trên xe, tiểu quái từ từ liền tỉnh lại, nó mờ mịt mà chớp chớp mắt. Phát hiện chính mình còn nằm ở Lê Ca trong lòng ngực. Mà chung quanh hoàn cảnh đã hoàn toàn xa lạ, chúng ta đi chỗ nào? Nó sinh ra một tia khẩn trương cảm xúc, đặc biệt là đang xem đến ven đường mới vừa đi quá vài cái trang bị hoàn mỹ binh lính. Thả bọn họ trong tay các cầm một trận trang tinh thạch thương ống. Đáy lòng càng là luống cuống. Ngươi không phải là tính toán đem ta đưa cho bọn họ đi. Ân, Lê Ca đem nó nhét vào trong xe. Lại ngồi trên chỗ ngồi, ở tiểu quái sắp đụng tới cửa xe khi. Nhanh chóng khóa lại, sau đó, nàng từ từ mà bổ thượng mặt sau nửa câu. Nếu ngươi không ngoan nói, tiểu quái, ngoặc kép, nó, ta siêu ngoan, nói xong. Phảng phất vì tỏ vẻ chính mình thật sự thực ngoan, tiểu quái chủ động lôi kéo đai an toàn hệ hảo, ngồi ở ghế trên, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ở trong lòng đã đem Lê Ca treo ở nóc nhà. Dùng 10 vạn vôn điện lưu đập quá phận, thật quá đáng, nguyên chủ tên gọi Sanh Minh, phụ thân là khai quốc đại tướng quân, mà phụ thân qua đời lúc sau. Nàng ca ca thực mau dùng các loại thủ đoạn thu không ít quyền lực ở trong tay, quái vật bùng nổ sau. Lại nhanh chóng chỉnh đốn quân đội. Ở Tây Nam khu, hắn là trừ tối cao chỉ huy người ở ngoài. Người lợi hại nhất vật, hắn sở trụ địa phương bị quân đội thật mạnh bảo hộ. Lê Ca phòng ở tuy rằng nói là gần nhất, nhưng cũng kém cách mấy dặm khoảng cách, phòng ở sớm tại phía trước cũng đã quét tước xong. Nói là nguyên lai chủ nhân thường thường sẽ phái người đi quét tước. Nâng người nọ phúc, Lê Ca cơ hồ không cần quét tước, trực tiếp giỏ sách, à không đúng, sách tiểu quái vào ở thành thị nhất trung tâm, có được xa hoa nhất đoạn đường, cũng có được nhất nghiêm mật phòng thủ. Mỗi cách một đoạn cương vị, liền có ít nhất 2 gã tinh anh binh lính cố định trông coi. Lại từ 10 tên binh lính bình thường lưu động tuần tra. Mỗi quá 5 phút đồng hồ đổi một cái ban, cơ hồ hoàn toàn không có xâm nhập cơ hội, màn đêm buông xuống. Gió nhẹ thổi qua phố lớn ngõ nhỏ, người nhịn một chút. Thay ca người lập tức liền tới đây, một người binh lính giơ súng ống. Ánh mắt cảnh giác mà nhìn chung quanh hắc ám, tùy thời phòng bị từ trong bóng đêm toát ra quái vật mà ở mặt khác một bên. Một người binh lính hai chân khẩn cũng, sắc mặt đỏ lên. Trên tay gắt gao ôm thương, trên trán có mồ hôi thong thả mà rớt xuống, hắn cũng hoàn toàn không có sức lực đi vỗ rớt không. Không được, hắn thanh âm yếu ớt tơ nhện, tầm mắt nhanh chóng mà ở binh lính trước mặt quét liếc mắt một cái. Bỗng nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, hắn cảm giác chính mình ra đầu có một tiểu ti điện lưu thoáng qua. Thiếu chút nữa đại thất đóng cửa. Vội vàng càng dùng sức mà che lại quần áo. Khẽ cắn môi, hô to một tiếng, không được, ta đi một chút sẽ về tới. Thực mau, lời nói còn chưa nói xong. Người đã như lâm đại địch mà tháo chạy mà đi, lưu tại chỗ binh lính. Đột nhiên quay đầu lại, lại chỉ tới kịp thấy hắn bóng dáng biến mất ở chỗ ngoặt chỗ, hắn theo bản năng mà nâng bước qua truy. Nhưng không đi 2 bước, ở đồng dạng vị trí thượng. Cảm giác được một cổ gió lạnh, binh lính dừng lại động tác. chần chờ mà quay đầu, còn không có tới kịp nhìn đến cái gì. Trước mặt đó là tối sầm, theo sau mất đi sở hữu tri giác. Hết chương.